ngông cuồng, khinh cuồng. Chương 81, góc truyện audio.com. Dịch LTLT mấy giây trước còn đang cười người ta sợ, cuối cùng mấy giây sau mình lại vì sợ hãi quá mức mà đè tay của người ta ở chê y đũng quần của mình, ngoác nhiên cảm thấy bản thân thật sự xấu hổ muốn độn thổ. Đổi thành bất cứ tay người nào khác cậu cũng sẽ không xấu hổ đến mức này, dù là tay của Khấu Thẩm ở tháng trước cậu cũng sẽ không bi thương tuyệt vọng giống như bây giờ. Điều duy nhất cậu có thể an ủi bản thân mình là hình như không có ai chú ý đến động tác vừa kỳ lạ vừa lúng túng này của cậu. Sau khi mở dây an toàn, nhóm 7 người ngồi thành một vòng tròn nhảy xuống chỗ ngồi, trong lòng vẫn còn sợ hãi, lớn tiếng cười nói thảo luận, chê cười lẫn nhau. Giang Lỗi và Ngụy Siêu Nhân còn không màng đến hình tượng cố gắng móc trong đũng quần của đối phương, cứ nói đối phương sợ tè ra quần. Cũng may, lúc Hoắc Nhiên đang rời khỏi chỗ ngồi định thở phào nhẹ nhõm thì nghiêng đầu nhìn thấy Khấu Thẩm. Phát hiện cái tên khốn này đang cười như điên. Lập tức cậu có một loại xúc động, giây tiếp theo phải diệt khẩu Khấu Thẩm, muộn một giây thì thanh danh của mình khó giữ được. Mẹ nó còn cười tôi. Khấu Thẩm cười đến mức lưng sắp không đứng thẳng lên được nữa, cánh tay khoác lên chê y vai cậu, cười một tràng bên tai cậu. Cậu cũng bị dọa đến độ nào rồi? Chán sống rồi đúng không? Hoắc Nhiên chừng Khấu Thẩm, cậu phải cảm ơn tôi. Khấu Thẩm cười hớn hở nói. Dựa vào đâu? Hoắc Nhiên hỏi, nếu như lúc đó tôi sợ. Khấu Thẩm đưa tay mình ra trước mặt Hoắc Nhiên, xòe tay ra, sau đó chợt nắm lại, hét một tiếng. Á, hét cái gì? Hoắc Nhiên bị Khấu Thẩm làm cho giật mình. Học cậu đó, Khấu Thẩm nói, nếu như tôi bị dọa sợ, nắm lại như vậy, chắc chắn nắm của cậu chặt như thế, sau đó cậu sẽ la lên như này á. Im miệng đi, Hoắc Nhiên cực kỳ cạn lời. Nhưng mà cậu đừng sợ, tôi có cách tôi từng học rồi. Khấu Thẩm vỗ lưng Hoắc Nhiên, móc móc trong túi. Cậu nhìn này, tôi biểu diễn cho cậu coi. Gì cơ? Hoắc Nhiên khó hiểu nhìn Khấu Thẩm. Khấu Thẩm lấy cái móc khóa gà con lông tơ màu vàng của mình ra. Thứ này bây giờ đối với Hoắc Nhiên mà nói, đơn giản chính là chốt mở cơn điên của Khấu Thẩm, sự xuất hiện của nó về cơ bản là báo trước Khấu Thẩm điên rồi. Không, không, không, không. Hoắc Nhiên nhìn chằm chằm tay Khấu Thẩm, chỉ cần Khấu Thẩm dám nhét thứ này vào trong đũng quần thì cậu dám tiến lên đánh người. Á, Nhiên Nhiên, Khấu Thẩm đặt gà con trong lòng bàn tay, đau khổ nhìn gà con hét lên một tiếng. Nhiên Nhiên, ông nội cậu. Hoắc Nhiên nhìn Khấu Thẩm. Khấu Thẩm vươn một ngón tay bắt đầu ấn lên chê y ngực gà con. 1, 2, 3, 4. Khấu Thẩm, cậu vẫn ổn chứ? Hoắc Nhiên hỏi. Nhiên Nhiên, Khấu Thẩm tiếp tục ấn mấy cái, sau đó cúi đầu hôn hai phát lên chê y đầu gà con. Chụt, chụt, mẹ nó, cậu đang làm gì vậy? Hoắc Nhiên hỏi. Hô hấp nhân tạo, Khấu Thẩm không ngẩng đầu lên, trả lời. Hoắc Nhiên không biết có phải mình sợ hãi quá mức nên đầu óc bị Kaiota CS động hư luôn rồi không? Lúc Khấu Thẩm bắt đầu ấn cho gà con lần thứ hai thì cậu bật cười như điên. Cười đến mức chân mất sức, khi nổi điên Khấu Thẩm vẫn luôn duy trì được sự bình tĩnh, lúc nhóm 7 người và nữ sinh kia đều cười không ngừng lại được thì cậu vẫn có thể quản lý nét mặt của mình, sau khi kiên trì làm xong hai đợt hồi phục tim phổi cho gà con, cậu mới ngừng tay lại, bỏ gà con vào trong túi quần. Tôi đi mua nước uống. Góc truyện audio.com. Khấu Thẩm chờ mọi người cười xong mới mở miệng, vẫn là vẻ mặt bình tĩnh. Mọi người muốn uống gì? Đồ uống hay là kem gì đó? Mọi người cùng nhau gửi đồ uống mình muốn mua vào trong nhóm chat. Đi, Khấu Thẩm vỗ vai Hoắc Nhiên, ừ, Hoắc Nhiên đi theo Khấu Thẩm đến dãy cửa hàng bán đồ ăn ở phía trước. Không biết bắt đầu từ khi nào, bất cứ chuyện gì cũng đều theo kiểu hai người bọn họ cùng nhau làm đã trở thành thói quen, không chỉ hai người bọn họ mà nhóm 7 người cũng đều quen thuộc. Hoắc Nhiên xách một cái túi ni lông, lúc nhìn Khấu Thẩm đặt từng loại vào trong túi, có cảm giác dễ chịu không giải thích được. Có muốn ăn cái gì không? Khấu Thẩm hỏi, vừa rồi tôi nhìn thấy có bánh kem sô-cô-la. Được, Hoắc Nhiên gật đầu, hai người họ lại mua một cái bánh kem nhỏ ăn, còn gói mấy cái lại, mua thêm hai hộp cánh gà nướng, cầm về lại bãi cỏ. Lúc này, mặt trời rất tốt, mấy người bọn họ ngồi lại thành vòng tròn, vừa ăn vừa nói chuyện, bị mặt trời chiếu đến mức phải nheo mắt lại. Hoắc Nhiên lùi về sau nằm chê y bãi cỏ. Khấu Thẩm cũng nằm xuống. Hai người bọn họ đều không nói gì, nghe mấy người bên cạnh nói chuyện. Nữ sinh là học sinh lớp 12 trường cấp 3 thập nhị, cách trường bọn họ không xa lắm. Ngụy Siêu Nhân đã bắt đầu hỏi thăm người ta định thi trường nào rồi. Tiếc là thành tích của nữ sinh này dường như rất giỏi, mấy mục tiêu được liệt kê đoán chừng Ngụy Siêu Nhân chưa từng suy nghĩ đến. Nhưng mà cậu ta nhanh chóng đổi phương hướng cố gắng từ cùng trường sang cùng thành phố rồi. Hoắc Nhiên có hơi buồn cười, nhưng lại có hơi hâm mộ. Tốt biết bao, người mình thích có thể gặp được dễ dàng như thế, có thể bày tỏ dễ dàng như vậy. 2.

nhìn chằm chằm đầu dê một hồi, cậu từ bỏ suy nghĩ ấn vào nói chút gì đó. Quay lại Trang đính đầu, mở khung chat với Hoắc Nhiên, Nhiên Nhiên có đấy không, có nghe thầm thầm. Hoắc Nhiên trả lời vô cùng nhanh, câu trả lời này không biết làm sao đã chọt trúng chỗ cười của Khấu Thẩm, cậu cầm điện thoại cười một hồi. Cách chương.